Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình: chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 4, chương 81. Cô ta nghe vậy thì cười lạnh. Sao, chê ít à? Muốn nhiều hơn sao? Nếu như cô muốn ở bên cạnh anh ấy để lấy được nhiều tiền hơn thì tôi cho cô biết. Cô đừng có mơ. Cô lạnh lùng nhìn Phi Phi. Tôi ở lại bên cạnh anh ấy không phải là vì tiền. Cô ta cười một cách khoa trương. Vậy thì vì cái gì? Vì yêu à? Doãn Thượng Nặc, tôi khuyên cô nên biết suy nghĩ một chút. Cần tiền, mang theo con của cô rồi rời xa khỏi chỗ này. Bằng không đừng trách tôi không khách khí. Mạc Oánh cong khóe miệng. Người phụ nữ thông minh sẽ không cư xử ngây thơ như cô đâu. Thay vì ngồi đây uy hiếp tôi, không bằng cô suy nghĩ biện pháp làm sao để lấy lòng anh ta đi. Cô ta nổi giận, trừng mắt. Doãn Thượng Nặc, cô đúng là không biết tốt xấu. Mạc Oánh nhíu mày. Cô cũng đừng tự lựa cho mình là đúng. Chỉ bằng 500 vạn đã muốn đuổi tôi đi. Doãn Thượng Nặc, tôi không có rẻ rúm như vậy. Cô... Cô ta đập bàn đứng dậy, nhìn thấy trên bàn có một ly nước lọc, liền cầm lấy hắt vào mặt cô. Đoạn này có trong kịch bản. Cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, theo bản năng nhắm mắt. Nhưng đó không phải là nước lọc, mà là... Cô đột nhiên đứng dậy, trên mặt nóng hừng hực. Tại sao lại là nước sôi? Cắt! Đạo diễn hô to một tiếng, quay sang hỏi Mạc Oánh. Có chuyện gì vậy? Nước này là nước nóng. Mạc Oánh che mặt, đau đến cắn răng. Từng đợt đau rát truyền đến, giống như đang bị rất nhiều con kiến cắn vào. Đạo diễn cầm cái ly, nhíu mày. Tại sao là nước nóng? Ai đã có chuẩn bị ly nước này? Không ai đáp lại, ánh mắt của đạo diễn chuyển sang Đỗ Phi Phi. Nước nóng mà cô cũng dám hất à? Làm sao mà tôi biết được? Bộ dáng của Đỗ Phi Phi thật vô tội. Là tôi diễn quá nhập tâm, cầm ly nước liền hất đi. Làm sao mà biết được nước nóng? Cô! Đạo diễn tức giận không biết nên nói cái gì. Nào, để anh đưa em đi bệnh viện. Không biết Tô Quân đã đứng bên cạnh Mạc Oánh từ lúc nào, nắm lấy cánh tay của cô, định dẫn cô đi. Cô gạt tay ra. Nhưng còn chưa diễn xong, em muốn ở lại diễn cho xong đã. Sau đó quay sang nói với đạo diễn. Tôi nghỉ ngơi một chút, sẽ không sao đâu. Nước cũng không phải là quá nóng. Lát nữa trang điểm rồi lại quay tiếp. Chương 82. Tình huống đặc biệt. Không được. Vẻ mặt của đạo diễn nghiêm túc. Khuôn mặt đối với diễn viên rất quan trọng. Cô phải đi bệnh viện làm kiểm tra. Tô Quân, cậu mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Nếu cần thiết phải nghỉ một vài ngày, cứ nói với tôi, tôi cho cô ấy nghỉ. Đạo diễn đã nói như vậy thì cô cũng phải làm theo, đi theo Tô Quân đến bệnh viện. Lần này anh ta dẫn cô đến phòng khám của cậu anh ta. Kìa, sao cháu lại tới à? Vị bác sĩ nhìn thấy Tô Quân thì hơi kinh ngạc. Thật hiếm khi được nhìn thấy cháu lúc ban ngày. Không có đi đóng phim sao? Dạ, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Cô gái này bị tạt nước sôi. Cậu xem có nghiêm trọng không? Có cần cháu đưa đến bệnh viện hay không? Tô Quân đẩy cô đến trước mặt vị bác sĩ. Vị bác sĩ nhìn mặt của cô, nhíu mày. May là không nghiêm trọng. Để tôi kê cho cô ít thuốc trị bỏng. Hai ngày nữa là sẽ không sao rồi. Dừng một chút, ông lại hỏi. Cô chính là Mạc tiểu thư lần trước đến đây rồi phải không? Tại sao lại bất cẩn như vậy? Diễn viên phải dựa vào khuôn mặt, phải bảo vệ tốt chứ. Là do lỗi của nhân viên hậu cần thôi. Tô Quân hàn huyên vài câu cùng với cậu của anh ta rồi cầm thuốc rời đi. Trên đường về nhà, cô quay sang nói với Tô Quân. Thật xin lỗi, hôm nay lại làm phiền đến anh. Mặt còn có đau không? Anh ta nghiêng đầu nhìn cô một cái. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Lúc nãy bôi thuốc, trên mặt mát mát thật dễ chịu, đã không còn nóng rát. Anh ta đáp một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Mày vẫn nhíu chặt, giống như có chuyện không vui. Đỗ Phỉ Phỉ, thật là quá đáng. Đột nhiên anh ta lên tiếng. Cô sửng sốt. Không phải là cô ta làm đâu. Không phải cô ta thì còn có thể là ai nữa đây? Có lẽ là do nhân viên hậu cần nhầm lẫn thôi. Cho dù là nhân viên nhầm lẫn, lúc cô ta cầm ly nước cũng không cảm thấy nóng sao? Biết rõ nước nóng mà còn cố ý hất đi, chắc chắn là cố ý rồi. Cô trầm mặc. Chuyện Đỗ Phi Phi ở đoàn làm phim cố tình nhắm vào em không phải là chuyện ngày một ngày hai. Càng ngày cô ta càng quá đáng, thật sự là muốn lấy mạng người đấy mà. Đạo diễn cũng nhìn cô ta không vừa mắt nữa rồi. Không hiểu làm sao mà cô ta lăn lộn được đến ngày hôm nay nữa. Chương 83. Chính là nhờ có Lục Minh Hiên, cô ta mới lăn lộn được tới ngày hôm nay. Cô nghĩ ở trong lòng nhưng không nói, bởi vì cô giống như cô ta, phải dựa vào Lục Minh Hiên để có được địa vị như bây giờ. Điểm bất đồng duy nhất là cô ta không biết quý trọng cơ hội của mình, không cố gắng hoàn thành thật tốt mỗi bộ phim. Đến nếu không, cô ta đã sớm nổi tiếng. Thật ra là cô cũng không cần phải nói ra, bởi vì hầu như tất cả mọi người ở đoàn làm phim đều biết mối quan hệ giữa Đỗ Phi Phi và Lục Minh Hiên. Trước kia, Lục Minh Hiên cũng từng dẫn theo cô ta xuất hiện ở một vài event như họp báo, vũ hội, cố ý làm cho cánh nhà báo chụp hình, tung scandal, cho nên mối quan hệ của hai người bọn họ không là gì bí mật. Chắc Tô Quân cũng biết, nhưng không nói ra thôi. Cô nghĩ, trong số những người phụ nữ từng ở bên cạnh Lục Minh Hiên, chỉ có một mình cô là không thích lợi dụng anh ta để tạo scandal. Cô muốn là chính mình, dựa vào thực lực của mình để được mọi người biết đến. Ở bên cạnh Lục Minh Hiên là để lấy được cơ hội, có cơ hội phải tự mình nỗ lực làm việc. Cô tin rằng nếu cô cố gắng, nhất định sẽ được đền đáp, cô sẽ thành công. Cô cũng không muốn cả đời dựa vào đàn ông, làm tiểu tam hoặc tình nhân để mà sống. Những người đàn ông như Lục Minh Hiên giống như một con ngựa hoang, không có người phụ nữ nào có thể khống chế anh ta. Người phụ nữ thông minh sẽ đi theo anh ta để có được thứ mình muốn, sau đó rời đi, chứ không phải là giống như Đỗ Phi Phi, đã bị người ta chơi chán lại còn cứ mãi quấn lấy không chịu buông. Cô phải là một người phụ nữ thông minh, một người phụ nữ độc lập, không cần dựa vào người khác. Dừng xe, cô hồi phục lại tinh thần, định xuống xe thì phát hiện xe đang dừng ở trước một nhà hàng Tây. Sao lại là ở đây? Kỳ quái, không phải anh ta nói là đưa cô về hay sao? Chúng ta vẫn chưa ăn cơm chưa? Ăn một chút gì rồi anh đưa em về. Anh ta nói xong bước xuống, còn rất lịch sự mở cửa xe cho cô. Cảm ơn. Cô đi xuống, đi theo anh ta vào trong. Đó là một nhà hàng Tây vô cùng nổi tiếng, có rất ít chi nhánh trên thế giới. Nghe nói thân phận của chủ nhà hàng này vô cùng thần bí. Trang trí nhà hàng theo phong cách châu Âu rất sang trọng, mang lại cho người ta cảm giác vừa yên tĩnh lại vừa tao nhã. Chương 84. Không có mùi vị gì. Ở giữa phòng ăn có bày một cái sân khấu nhỏ. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc phong cách châu Âu ngồi bên cây đàn dương cầm. Bên cạnh là một chàng trai anh Tuấn đứng kéo violon. Khung cảnh hài hòa làm cho người ta liên tưởng đến hoàng tử và công chúa. Thật mộng ảo, xinh đẹp. Cô bất giác nhìn chằm chằm vào cô gái, đắm chìm trong âm nhạc. Lúc nhất thời cô còn chưa có hoàn hồn lại được. Muốn ăn cái gì? Giọng nói của Tô Quân kéo cô về với thực tại. Cái gì cũng được, có thịt là được rồi. Nghe tiếng nhạc, cô đột nhiên cảm thấy thật là thả lỏng. Cách nói chuyện cũng không lạnh lùng như thường ngày. Không biết vì sao mỗi khi đi chung với Tô Quân, cô cảm thấy thật thân thiết. Dường như ở trước mặt anh ta, cô không cần phải ngụy trang, cô có thể được là chính mình. Anh ta mỉm cười. Em thích ăn thịt sao? Đúng vậy. Rất ít phụ nữ thích ăn thịt. Em không sợ mập à? Sợ, nhưng mà lúc ăn thì không có lo vấn đề này. Ăn xong rồi lại giảm cân. Cùng lắm thì sau này ăn ít một chút. Cô nhún vai. Lúc này người phục vụ đi tới, mở một chai rượu đỏ, rót hai ly đặt ở trước mặt cô. Tô tiên sinh, tiểu thư, xin mời dùng. Đợi người phục vụ đi, cô khó hiểu hỏi Tô Quân. Rượu này là tặng à? Hai người vừa mới ngồi xuống, còn chưa có gọi món ăn, tại sao đã đem rượu lên? Tô Quân mỉm cười không nói. Là tặng thật sao? Thật không ngờ vào nhà hàng này lại hào phóng như vậy. Cô cầm ly rượu uống một ngụm lớn, nhíu mày. Rượu này xem ra rất đắt tiền, nhưng cô lại không phải là người sành về rượu, nên uống vào không thấy cái mùi vị gì, chỉ thấy thật đắng. Uống rượu như vậy là không đúng cách rồi. Tô Quân mỉm cười nhìn cô. Vậy phải uống như thế nào? Anh ta cầm ly rượu nhẹ nhàng đong đưa. Dưới ánh đèn nhu hòa, chất lỏng màu đỏ trong ly rượu trong suốt lóng lánh. Đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm nhỏ, sau đó đặt xuống. Anh ta nhìn cô, cong khóe miệng. Em thử đi. Cô học theo cử chỉ của anh ta, thật nghiêm túc cầm ly rượu, nhẹ nhàng đong đưa, sau đó nếm một chút. Chương 85. Tô Quân gọi người phục vụ đến để chọn món ăn. Anh ta chọn cho cô một ít bít tết, còn có salad hoa quả. Đột nhiên cô cảm thấy Tô Quân là một người thật biết cách chăm sóc phụ nữ, rất thu hút, lại phong độ, không hề lăng nhăng như trên báo hay viết. Không chừng trên báo viết như vậy cũng là do những nữ minh tinh kia muốn được lăng xê, cho nên cố ý tiếp cận anh. Đang nghĩ cái gì vậy? Anh nâng cằm, nhu hòa nhìn cô. Không có gì. Cô phục hồi tinh thần, lại uống một ngụm rượu, không nhịn được hỏi. Anh có bạn gái chưa? Đột nhiên anh ta nở nụ cười. Em có hứng thú với anh à? Không. Cô nghiêm túc nhìn anh ta. Nghe người ta nói anh mới chia tay bạn gái. Cô ấy nghe ai nói? Không biết, thế cho nên mới hỏi anh. Mấy cô gái có scandal với anh nhiều như vậy, làm sao anh biết được cô ấy đang nói tới người nào? Anh ta cười rồi hớp một ngụm rượu. Bạn là nữ thì rất nhiều, nhưng những người có thể làm anh thật sự rung động thì lại không có mấy. Không có mấy người, vậy là có đúng không? Cô không phải là người hay nhiều chuyện, nhưng lúc này cũng tò mò. Bởi vì Joy thường hay nhắc đến Tô Quân trước mặt cô, nói rằng gần đây anh ta đi với ai, chỗ nào, ăn cái gì, thấy anh ta lái xe đưa đón ai, cho rằng anh ta là một người đàn ông lăng nhăng. Nhưng cô lại phát hiện mỗi một lần đi cùng anh ta đi đóng phim, điện thoại di động của anh ta không hề reo. Lúc quay phim cũng vậy, anh ta chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ xem kịch bản, cũng không thấy anh ta cầm di động gửi tin nhắn bao giờ, không giống với biểu hiện của một người lăng nhăng. Tô Quân nghiêm túc ngồi suy nghĩ, ánh mắt của anh lóe lên. Từng có một cô gái làm anh rung động, anh nguyện ý vì cô ấy từ bỏ tất cả, nhưng cô ấy lại vì mong ước của mình bỏ rơi anh. Kể từ đó về sau cũng không có cô gái nào làm anh rung động được nữa. Câu chuyện này giống như trong phim thần tượng vậy. Cô nhíu mày. Có hơi bi kịch một chút. Tô Quân cười đau khổ. Nếu như cô ấy quay lại tìm anh có tiếp nhận cô ấy hay không? Không đâu. Vì sao? Anh không thể nào chịu nổi nếu bị vứt bỏ lần thứ hai. Hơn nữa anh không còn cảm giác đối với cô ấy nữa rồi. Nói tới đây, ánh mắt của Tô Quân ẩn chứa một tia ảm đạm. Chương 86. Uống rượu. Thật xin lỗi, hỏi đến chuyện không vui của anh. Cô ngượng ngùng. Không sao đâu, nụ cười của anh vẫn thân thiện như bình thường, chỉ là trong mắt có một chút ưu thương. Sau đó hai người nói sang chuyện khác, không khí sinh động hẳn lên. Lúc trước cô chưa bao giờ uống rượu, bây giờ uống đến 2 ly nhưng lại không có say mà lại càng tỉnh táo. Đến lúc đứng lên cô mới cảm thấy choáng váng, thiếu một chút nữa bị ngã. May là Tô Quân đã kịp đỡ lấy thắt lưng của cô. Em không sao chứ? Cô lắc đầu. Em không sao, chỉ là giày cao quá, hơi khó đi. Em say rồi. Không mà, em rất tỉnh táo. Cô thật sự rất tỉnh, chỉ là thấy đầu óc hơi choáng thôi. Để anh đưa em về. Anh đỡ cô đi ra về hướng bãi đỗ xe. Đột nhiên di động vang lên, cô nhìn vào dãy số liền nhận ra là số của Lục Minh Hiên. Cô không có lưu số điện thoại của anh, nhưng đã thuộc lòng dãy số này. Không lưu lại vì sợ có người sẽ nhìn thấy 3 chữ Lục Minh Hiên trong điện thoại của cô. Cô cảm thấy quan hệ mờ ám giữa cô và anh ta không thích hợp để nhiều người biết, nhất là ở trong làng giải trí. Cô vững vàng đi sang một bên nghe điện thoại. Tại sao lâu như vậy mới nghe máy? Giọng nói trầm thấp của anh có chút không vui. Tôi đang ăn cơm cùng bạn. Cô thấp giọng trả lời, sợ bị Tô Quân nghe được. Em đang ở đâu? Tôi tới đón em. Không cần, tôi đón xe tới là được. Tôi không cho anh ta cơ hội nói chuyện. Cô vội vàng. 20 phút sau sẽ về đến nhà. Nói xong cô nhanh chóng cúp máy. Sao? Ở nhà có việc à? Tô Quân nhìn thấy vẻ mặt bất an của cô, lo lắng hỏi. Ừ, em phải về. Em bắt xe đi là được rồi. Không cần phiền anh. Hôm nay rất cảm ơn anh. Tạm biệt. Cô vội vàng chào tạm biệt anh ta, gọi taxi rồi rời đi. Trở lại biệt thự của Lục Minh Hiên, anh còn chưa về nhà. Cô thở dài một hơi, vô lực ngã vào ghế sofa, đầu óc choáng váng nặng nề, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ mất. Đang lờ mờ ngủ, đột nhiên cô cảm thấy trên môi thật mềm, có cái gì đó chui vào miệng, triền miên quấn quýt. Cô nhíu mày, ý thức càng ngày càng rõ ràng. Mở mắt ra vẫn thấy trước mặt là một mảnh đen kịt không thấy rõ, nhưng có thể cảm nhận được một bàn tay ấm áp cách một lớp quần áo đang xoa nắn trên người cô. Chương 87. Mặt em bị làm sao vậy? Cô nhíu mày, ý thức được càng ngày càng rõ ràng. Mở mắt ra vẫn thấy trước mắt là một mảnh đen kịt không thấy rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được một bàn tay ấm áp cách một lớp quần áo đang xoa nắn. Có lẽ là do uống rượu, cơ thể cũng nhạy cảm. Cả người cô trở nên khô nóng, khát vọng, chủ động đáp lại nụ hôn của anh ta. Hai tay rời đến thắt lưng của anh ta. Em uống rượu. Giọng nói của anh ta khàn khàn. Anh đè lên người cô điên cuồng gặm cắn cổ cô. Khi anh ta hôn lên mặt, cô khe khẽ kêu đau một tiếng. Chuyện gì vậy? Dường như cảm nhận được cái gì, anh ta lập tức dừng lại, mở đèn. Ở trong phòng đèn sáng trưng, cô nằm trên sofa, quần áo xốc xếch, tay ôm má phải, vẻ mặt đau đớn. Anh kéo tay cô, nhíu chặt mày. Mặt em bị làm sao vậy? Tôi không sao. Cô muốn rụt tay lại, nhưng lại bị anh ta giữ chặt. Trả lời tôi. Khí thế mạnh mẽ của anh ta làm cô không thể không nói thật. Là bị tạt nước sôi. Tại sao lại bị tạt nước sôi? Bởi vì... Cô kể lại chuyện ở đoàn làm phim hôm nay cho anh ta nghe. Anh ta càng nghe, mặt càng đen lại. Cuối cùng khi anh nghe xong, khuôn mặt của anh dần đen như đáy nồi. Là nhân viên hậu cần nhầm lẫn thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Cô thật sự sợ anh ta nghĩ lung tung. Không biết tại sao, trong lòng cô có một dự cảm bất an. Lục Minh Hiên là người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Nếu để cho anh ta biết chuyện này là do Đỗ Phi Phi làm, không biết anh ta sẽ làm gì với cô ta. Tuy rằng cô đối với anh không quan trọng, nhưng loại đàn ông cường thế như anh ta chắc chắn không dễ dàng bỏ qua chuyện người phụ nữ của mình bị ức hiếp. Mặc dù người đó là phụ nữ, cũng là tình nhân cũ của anh. Mọi người đều là người trong làng giải trí. Cô không muốn làm lớn chuyện này, có thể nhịn được là nhịn. Huống chi còn mấy ngày nữa bộ phim sẽ khởi chiếu. Quay bộ phim này xong, cô sẽ không cần gặp lại Đỗ Phi Phi. Lục Minh Hiền không nói, hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, định đưa tay chạm vào da mặt cô, cũng không dám chạm vào. Có đau không? Cô lắc đầu, không đau lắm. Có muốn đi viện kiểm tra không? Không cần đâu, hôm nay đồng nghiệp đi cùng tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói chỉ cần bôi thuốc, không sao. Bây giờ cô mới nhớ ra là mình còn chưa bôi thuốc. Cô lấy thuốc trong túi sách, đang định đi vào nhà vệ sinh bôi thuốc thì một bàn tay đã đè lên vai cô, để cô ngồi xuống sofa. Chương 88. Chờ đợi anh ta cường bạo. Cô cầm túi sách thuốc, đang định vào nhà vệ sinh. Anh làm gì vậy? Định làm chuyện đó hay sao? Lục Minh Hiên không nói, chỉ lấy thuốc mỡ trong tay cô, chấm một ít lên ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mặt cô. Động tác của anh ta rất nhẹ, ôn nhu, giống như đang chạm vào vật chân quý. Chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm nó vỡ vụn. Cảm giác mát lạnh trên mặt truyền đến thật dễ chịu. Cô từ từ nhắm mắt lại để mặc cho ngón tay của anh ta nhẹ nhàng xoay vòng tròn trên mặt. Cho tới bây giờ cô mới phát hiện ra anh ta cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Bôi thuốc xong, anh ta ôm cô lên giường. Cô cho rằng anh ta sẽ tiếp tục chuyện đang làm lúc nãy nên nhắm mắt, chờ đợi anh ta cường bạo. Nhưng tại sao không có gì xảy ra hết? Anh ta chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nằm bên cạnh khẽ ôm lấy cô, không làm gì tiếp. Dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy sao? Cô có một chút khó chịu, thật không giống tác phong thường ngày của anh. Cẩm thú cũng sẽ có ngày không ăn thịt. Cô tò mò mở mắt nhìn anh, anh nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài, xinh đẹp dưới ánh đèn nhu hòa. Dường như anh ta không cần mở mắt cũng biết cô đang nhìn anh, thản nhiên nói. Hôm nay mệt rồi, ngủ sớm đi một chút. Nói xong, ôm chặt cô hơn. Biểu hiện khác thường như vậy làm cho cô thụ sủng nhược kinh. Một lát sau, anh ta cũng không động đậy, tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến giống như là đang ngủ. Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ khuôn mặt anh như vậy. Lần nào ngủ chung cũng là làm chuyện đó, sau một hồi dây dưa thì lại ngủ thiếp đi, cho đến khi tỉnh lại, anh đã không còn ở đó. Người đàn ông trước mắt này bá đạo, lạnh lùng, cường thế, kiêu ngạo, vừa ưu tú lại cuồng ngạo không kiềm chế được. Phải là lặng dạng phụ nữ như thế nào mới có thể nắm giữ được trái tim của anh ta? Có đôi khi nghe được một ca khúc sẽ nhớ đến một người. Có đôi khi khi qua một con đường quen thuộc sẽ nghĩ đến bóng dáng một người. Có đôi khi trong lòng đau nhói chỉ muốn cô đơn lặng lặng một mình. Có đôi khi trong lòng có nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải biểu đạt ra sao. Đó là tình trạng hiện giờ của cô. Cô thường xuyên bị lâm vào trạng thái này, hầu như ngày nào cũng nhớ đến khuôn mặt quen thuộc kia, nụ cười ấm áp, còn có ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Chương 89. Kể từ lúc gặp nhau ở quảng trường đến bây giờ, anh không có tìm cô, cô cũng không có tin tức gì của anh. Ông ngoại thường hay nhắc đến anh ấy, lần nào cô cũng lấy cớ là anh ấy bận, có chuyện gấp. Lâu ngày, dường như ông ngoại cũng ý thức được giữa họ đã xảy ra vấn đề nên không hỏi nữa. Bộ phim cũng sắp được công chiếu, vài ngày nữa cô sẽ phải cùng đạo diễn đi khắp cả nước để tiến hành hoạt động tuyên truyền. Thừa dịp mấy ngày rảnh rỗi, cô dành tất cả thời gian để chăm ông ngoại. Vừa vặn mấy ngày này, Lục Minh Hiên cũng có việc, không đến tìm cô. Cô cũng thật nhẹ nhõm, lâu rồi không có được tự do như vậy. Mỗi sáng thức dậy, cô đưa ông ngoại đi tản bộ ở vườn hoa, nhìn ông đánh cờ, cùng ông đi mua đồ ăn, nấu cơm cho ông ăn. Mặc dù ông không cười nhiều lắm, nhưng ánh mắt đau buồn thường ngày lại tăng thêm vài phần vui vẻ. Ông ngoại là một người không hay nói những lời văn vẻ, bình thường rất ít cười, không biết viết chữ, ngay cả tên mình cũng không viết nổi. Nhưng ông lại viết được tên của cô. Trí nhớ của ông không phải là rất tốt, nhưng lại có thể nhớ được số điện thoại của cô, ngày sinh nhật của cô, còn có những món ăn mà cô thích. Cô cảm thấy Thượng Đế cũng thật công bằng. Tuy rằng khi còn nhỏ không có được tình yêu thương của cha mẹ, nhưng lại có một người ông ngoại rất tốt. Tuy rằng ông không cho cô của cải vật chất, nhưng tình thương của ông đều dành cho cô. Ông ngoại thật sự rất thương cô. Ông làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì không bao giờ đòi hỏi đền đáp, không nghĩ lợi dụng một thứ gì. Ở cái xã hội như bây giờ, còn có ai đối xử với cô như vậy? Cô nghĩ cả đời này cũng không gặp được một người khác. Cô không hy vọng xa vời rằng sẽ có một người hết mực yêu thương cô. Cuộc đời này có thể có được một người yêu thương vì mình mà trả giá mọi thứ đã là may mắn lắm rồi, cũng mãn nguyện lắm rồi. Oánh oánh. Đột nhiên ông ngoại gọi. Dạ. Cô trả lời. Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta đi tản bộ. Dạ vâng. Cô cầm lấy quả táo gọt vỏ, xoay một vòng, lại một vòng, rồi buông xuống như một dải duy băng. Ông ngoại trầm mặc một hồi. Hôm nay là chủ nhật, con gọi điện thoại cho Tiểu Phong, kêu nó đến ăn cơm đi. Chúng ta ở đây lâu như vậy mà nó còn chưa đến, ấy cũng nên gọi nó đến chơi một chút. Chương 90. Anh ấy đi công tác rồi. Nghe thấy cái tên đó, tay cô run lên, vỏ quả táo bị cắt đứt. Hình như hôm nay anh ấy phải tăng ca. Đầu óc của cô nhanh chóng hoạt động, muốn viện một cái cớ, nhưng cái cớ này hình như đã dùng qua. Tăng ca thì cũng phải ăn cơm. Hiếm khi con rảnh được mấy hôm, gọi nó ra đây nói chuyện phiếm với ông. Lâu rồi ta cũng chưa được gặp nó. Ông ngoại đưa điện thoại cho cô, ý bảo cô gọi. Cô không còn cách nào khác, đành phải nhận điện thoại. Bấm vào dãy số 138-00-138-000. Alo, Diệp Phong à? Ừ, hôm nay anh có rảnh không? Qua đây ăn bữa cơm với ông ngoại. Ông muốn gặp anh. Hả? Anh đi công tác á? Vậy được rồi, khi nào anh về sẽ gọi anh. Ừ, em cúp máy. Thật không thể không thừa nhận, kể từ sau khi đi đóng phim, kỹ năng diễn xuất của cô càng ngày càng tiến bộ. Ngay cả loại kịch chỉ có một người cô cũng có thể diễn hay như vậy, đạt đến trình độ nói dối không chớp mắt. Cứ tiếp tục cái này, đến buổi lễ Oscar sắp tới, cô sẽ bắt được cái giải ảnh hậu. Cúp điện thoại, cô quay sang nói với ông ngoại. Anh ấy đi công tác rồi ạ. Ông ngoại thất vọng. Vậy thôi, để lần sau. Vâng. Cô gọt táo làm hai, đưa cho ông một nửa. Ông ngoại ngồi trên ghế dựa cắn một miếng táo, nhìn ra cửa sổ, chợt nhớ đến cái gì. Hôm nay hình như là sinh nhật của mẹ con đấy. Động tác cắn miếng táo của cô chợt khựng lại, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, tiếp tục cắn quả táo, trầm mặc. Con có tin tức gì của nó hay không? Nó có quay lại tìm con hay không? Ông ngoại hỏi. Không có. Nhắc tới người này, giọng nói của cô tự nhiên trở nên lạnh như băng. Ông ngoại ừ một tiếng, không nói gì, sau đó lại hỏi. Có khi nào nó đến nhà cũ tìm chúng ta không? Ấy lỡ mà không tìm được thì sao? Chúng ta chuyển nhà, nó về không thấy chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Ông ngoại, bà ta lớn như vậy rồi, ông còn lo lắng cho bà ta làm gì? Bà ta nhẫn tâm bỏ lại hai người chúng ta, còn về tìm chúng ta làm gì? Nếu thật lòng muốn tìm, lẽ nào mà lại không tìm được? Cô thật sự rất muốn nói với ông ngoại, bà ta chắc chắn là không về tìm, cũng không dám trở về. Làm ra những chuyện quá đáng như vậy, bà ta còn mặt mũi nào quay lại tìm ông ngoại sao? Chắc là có nỗi khổ riêng đấy. Ông ngoại thở dài. Mặc kệ thế nào, nó vẫn là mẹ con. Bây giờ cuộc sống cực khổ của chúng ta đã qua. Ê, nếu mà nó về, bỏ qua cho nó đi. dù gì cũng là người một nhà. Cô không nói, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, người mẹ này cô sẽ không thừa nhận. Chương 91. Ngày mai có thời gian chúng ta về nhà cũ một chuyến, có được không? Cô dừng lại một chút. Vậy để ngày mai nói sau. Chuyện đó... Thôi, thời gian không còn sớm, con đi nấu cơm chiều. Cô không muốn lại tiếp tục nói chuyện này, vội vàng đứng dậy xuống bếp. Ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của đoàn làm phim, yêu cầu cô lập tức đến công ty họp. Nghe giọng nói của đối phương, đột nhiên cô cảm giác như có chuyện gì quan trọng đã xảy ra. Cúp điện thoại, cô vội vàng đến công ty. Cuộc họp thông báo về việc thay đổi kế hoạch hoạt động tuyên truyền, nhưng kỳ lạ là cô không thấy Đỗ Phi Phi. Thật ra thì kỳ lạ, cuộc họp quan trọng như vậy, tại sao lại không có mặt cô ta? Lúc sắp xếp lịch hoạt động sắp tới, đạo diễn cũng không có nhắc đến Đỗ Phi Phi. Ngay cả diễn viên tham dự hoạt động tuyên truyền lần này cũng chỉ có cô và Tô Quân. Cô cảm thấy chuyện này thật không bình thường. Nói như thế nào thì vai diễn của Đỗ Phi Phi cũng là nữ chính. Hơn nữa, cô ta đã đóng mấy bộ phim, cũng coi như là diễn viên có tiếng tăm. Tại sao cô ta lại không có tham dự? Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cô không có hỏi đạo diễn. Dường như những nhân viên công tác khác cũng biết chuyện gì, không ai đề cập đến tên Đỗ Phi Phi. Trong phòng hóa trang, cô đang ngồi trang điểm. Tô Quân đi vào dựa vào gương trang điểm trước mặt cô. Em biết gì chưa? Đỗ Phi Phi xảy ra chuyện rồi. Động tác trên tay cô dừng một chút, cô nhíu mày. Cô ta xảy ra chuyện gì? Lúc nãy trong cuộc họp em không nghe sao? Tô Quân chừng to mắt nhìn cô. Nghe cái gì? Đỗ Phi Phi bị phong sát. Hoạt động tuyên truyền lần này không có sự góp mặt của cô ta. Ngay cả cảnh diễn trong phim cô ta cũng bị cắt đi rất nhiều. Cái gì? Không thể nào. Trong lòng của cô hoảng loạn, thật không dám tin vào sự thật này. Không chỉ là bộ phim này đâu, nghe nói công ty đại diện của cô ta hủy hợp đồng rồi. Còn có mấy bộ quảng cáo lúc trước ký hợp đồng với cô ta cũng bị đổi người. Chuyện này huyên náo rất lớn, ai cũng biết hết rồi. Chỉ có mình em là chưa biết thôi. Mạc Oánh thực sự không biết, mấy ngày nay đều ở nhà chăm sóc ông ngoại. Cô ta cũng coi như là xứng đáng thôi. Không biết đắc tội phải người nào, bị phong sát thành ra như vậy. Sau này chắc chắn là không có khả năng hoạt động trong làng giải trí nữa rồi. Cô nghe Tô Quân nói, phản ứng đầu tiên trong lòng nghĩ đến là một người có ánh mắt thâm trầm như loài báo đen săn mồi, Lục Minh Hiên. Là Lục Minh Hiên sao? Là anh ta làm sao? Chương 92. Có liên quan đến Lục Minh Hiên. Có lẽ cả làng giải trí cũng chỉ có một mình anh có thể làm được như vậy. Nhưng không có khả năng. Nói như thế nào thì Đỗ Phi Phi cũng là tình nhân cũ của anh. Làm sao anh có thể đối xử với cô ta như vậy? Em có biết Lục Minh Hiên không? Đột nhiên Tô Quân hỏi làm cho cô giật mình. Đương nhiên là biết. Là chủ tịch tập đoàn Đông Phương, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Cô nhìn anh. Tại sao đột nhiên anh lại hỏi? Nghe nói chuyện không may của Đỗ Phi Phi có liên quan đến Lục Minh Hiên. Lúc Tô Quân nói những lời này, ánh mắt của anh nghi hoặc nhìn Mạc Oánh. Sao anh biết? Thật đúng là không nhận ra. Anh so với Joy còn bà Tám hơn đấy. Cô nhìn vào gương, tiếp tục trang điểm. Thay vì tốn thời gian đi buôn chuyện, không bằng đọc nhiều sách một chút, nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình. Phim thì cũng quay xong rồi, chúng ta hẳn lên chờ mong khán giả đánh giá bộ phim này như thế nào, chứ không phải là chú ý mấy tin đồn tình cảm vớ vẩn, có phải không? Em định quay bộ phim nào tiếp? Tô Quân chợt hỏi. Tạm thời còn chưa nghĩ đến. Có vài công ty nhỏ muốn ký hợp đồng với em, nhưng em chưa muốn ký. Chờ bộ phim này được công chiếu, chắc sẽ có đạo diễn tìm em thôi. Ờ, cũng đúng. Phải chờ thời cơ tốt chứ. Chọn một bộ điện ảnh thật hoành tráng, còn hơn là đóng 10 bộ phim bình thường. Vậy còn anh, đại minh tinh như anh chắc là đã bố trí xong lịch quay cho bộ phim tiếp theo rồi phải không? Chắc là lịch trình đã sắp xếp đến năm sau rồi. Ờ, cũng may. Thừa dịp tuổi còn trẻ, sức còn khỏe, làm nghề này thường xuyên phải thức suốt đêm quay phim, đến lúc lớn tuổi rồi sẽ không làm được nữa. Không lẽ anh mới có chừng này tuổi mà đã nghĩ đến chuyện của 30-40 năm sau sao? Anh định đóng phim cả đời à? Không có ý định đổi nghề sao? Anh thích đóng phim. Nếu quyết định đi theo con đường này, anh không từ bỏ. Hơn nữa phải làm hết sức. Anh ta nói bằng ánh mắt sáng rực. Vậy em ủng hộ anh. Mạc Oánh mỉm cười, sự tự tin trong mắt của anh không giống như những người tự cao tự đại, mà là dùng thực lực để chứng minh sự tự tin của bản thân. Cô rất thích anh ở điểm này. Đi nào, anh mời em ăn cơm. Chúc mừng bộ phim đầu tiên của em đã hoàn thành. Mong là bộ phim này sẽ đạt được thành tích tốt ở phòng bán vé. Cô do dự một chút, cảm thấy nếu từ chối sẽ rất thất lễ. Được, cô đáp ứng. Anh thật cao hứng. Anh đi lấy xe, em ra cửa chờ anh. Vâng, được rồi. Chương 93, có chuyện xảy ra. 5 phút, cô ra đến cửa, Tô Quân chưa có quay lại, cô đứng chờ anh ta. Đột nhiên một giọng nói nham hiểm vang lên ở sau lưng. Con đàn bà tiện nhân này! Lúc cô quay đầu lại thì một con dao găm sáng lóe đang vung lên hướng vào mặt cô. Theo bản năng, cô đưa tay đỡ lấy. Cảm giác đau đớn từ mu bàn tay truyền đến. Một dòng chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt trên mặt cô, mùi máu tươi lan tràn trong không khí. Đến khi nhìn rõ người trước mặt, cô mới hoảng sợ. Một người phụ nữ tóc tai bù xù, sắc mặt nhợt nhạt, đến một hồi lâu mới nhận ra là Đỗ Phi Phi. Trước giờ lúc nào cô ta cũng trang điểm trau chuốt, ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, chưa từng để mặt mộc ra đường. Hôm nay lại giống như là người điên, tóc tai bù xù, trong tay cầm một con dao găm, trên lưỡi dao còn dính máu của cô, từng giọt rơi xuống đất. Cô điên rồi. Mạc Oánh lùi về phía sau, Đỗ Phi Phi bước lại gần, tinh thần hoảng loạn hét lên. Đúng vậy, tao điên, tao bị người ta bức điên. Mày hôm nay, tao mất đi tất cả đều là vì mày. Mạc Oánh, mày là đồ tiện nhân, rốt cuộc mày đã nói gì với Lục Minh Hiên? Mày là con hồ ly tinh, mày hại tao. Tôi không có nói cái gì cả. Mạc Oánh muốn bỏ chạy, nhưng bị dồn đến vách tường, không thể lùi lại được nữa. Chắc chắn là mày đã nói gì với anh ấy có thể đối xử với tao như vậy. Tất cả là vì mày mà lên, bây giờ tao mất tất cả. Tao mất tất cả rồi, mày hài lòng chưa? Mày vui vẻ chưa? Đột nhiên, Đỗ Phi Phi cười lên như điên dại, trừng to đôi mắt âm hiểm đáng sợ. Nếu mà tao có chết, tao cũng muốn kéo mày xuống địa ngục. Giây tiếp theo, cô ta túm được tay của Mạc Oánh, một tay cầm dao găm nhắm ngay mặt của Mạc Oánh đâm vào. Xong rồi, hành động bất ngờ của cô ta làm cho Mạc Oánh hoàn toàn không phản ứng kịp. Mắt thấy con dao càng lúc càng gần, cô chỉ có thể tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Phanh một tiếng, âm thanh của con dao rơi xuống đất. Sau đó, cô nghe được giọng nói của Tô Quân. Mạc Oánh! Lúc mở mắt ra, đã bị Tô Quân ôm vào trong ngực, gắt gao bảo vệ. Đỗ Phi Phi té trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên, thì vài nhân viên bảo vệ đã chạy vào, nhanh chóng bắt lấy cô ta. Các người buông ra! Cô ta liều mạng dãy giụa, nhìn Mạc Oánh bằng ánh mắt thù hận. Mạc Oánh, con tiện nhân, mày sẽ chết không được tử tế. Một ngày nào đó Lục Linh Minh Hiên sẽ vứt bỏ mày, mày sẽ bị giống như bây giờ, giống như tao, hai bàn tay trắng, không thể chết giả. Mày sẽ không được yên ổn, con tiện nhân, mày sẽ gặp báo ứng, báo ứng. Chương 94, tại sao anh ấy lại ở đây? Đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Tô Quân lạnh lùng nói, bảo vệ liền dẫn Đỗ Phi Phi đi. Giọng nói hung dữ của cô ta dần xa, nhưng cảm xúc của Mạc Oánh vẫn chưa thể hồi phục. Máu trên tay không ngừng chảy, nhưng cô không thể cảm thấy đau một chút nào. Đầu óc trống rỗng, không biết mình đang nghĩ gì. Cho đến khi hồi phục lại tinh thần thì cô đã ở bệnh viện. Vết thương băng bó xong, cô đang ngồi ở trên ghế ngoài cửa. Cô không biết mình đang chờ ai, cũng không biết ai đã đưa mình đến viện. Nhìn băng gạc quấn đầy vết thương, tình hình hỗn loạn vừa rồi lại một lần nữa hiện lên rõ mồn một trước mắt. Đột nhiên, có một cái ly đưa đến trước mặt, cô ngẩng đầu. Uống một ly cà phê nóng đi, cho bình tĩnh lại. Tô Quân nhìn cô nói. Cô cũng không nói gì, nhận lấy ly cà phê, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, lại ngẩn người. Tô Quân cũng nhấp một ngụm cà phê. Lúc nãy đồn cảnh sát có gọi điện, kêu chúng ta dành thời gian đi lấy khẩu cung. Hiện giờ cảm xúc của em còn chưa bình phục. Ngày mai đi với anh. Ừ. Cô gật đầu. Tô Quân nhìn cô giống như có lời gì muốn nói, nhưng lại không nói ra. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Mạc Oánh cúi đầu không nhìn anh ấy. Tô Quân do dự một chút. Những gì Đỗ Phi Phi nói có phải là thật không? Ý anh muốn hỏi là về mối quan hệ của em và Lục Minh Hiên sao? Anh trầm mặc. Cô quay đầu nhìn anh. Nếu như là thật, anh có khi dễ em không? Có coi thường em không? Không đâu. Anh rất kiên định nhìn cô, ánh mắt trong suốt sáng ngời. Anh chỉ sợ em bị tổn thương. Tổn thương? Nếu như không có Lục Minh Hiên, cô còn phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa. Cô thu hồi ánh mắt, thở dài. Con đường đi vào làng giải trí thật là không dễ dàng mà. Mặc dù cô đã cẩn thận, cố gắng không đắc tội người khác, ấy nhưng vẫn xảy ra chuyện. Mạc Oánh, Dường như anh muốn nói gì để an ủi cô. Cô đưa ngón trỏ lên chặn môi anh. Không cần an ủi, những lời này vô ích với em thôi. Em muốn an tĩnh một chút. Ngồi một lúc, Tô Quân nói, để anh đưa em về nhà. Cô đứng lên gật đầu, đang định quay đi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đi về phía cô. Khi anh ta từ từ đến gần, cô mới nhìn thấy rõ mặt của anh là Lục Minh Hiên. Tại sao anh ấy lại ở đây? Chương 95. Tôi không có tâm tình để đùa giỡn với anh. Môi của anh ta mím chặt, dường như đang rất tức giận. Anh thấy cô đứng bên cạnh Tô Quân, cũng không thèm chào hỏi, túm lấy cánh tay của Mạc Oánh kéo đi. Khi Mạc Oánh bị anh ném vào trong xe, cô mới kịp nhớ ra là mình còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Tô Quân. Chiếc xe lao đi. Lục Minh Hiên trầm mặc lái xe, giống như là bởi vì bị cô chọc giận nên anh ta mới không vui như vậy. Dọc đường đi, anh không nói một lời. Cô cực kỳ khó chịu. Cuối cùng cũng không nhịn được, cô nói, chuyện của Đỗ Phi Phi là do anh làm. Không phải là câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định. Không cần em phải quan tâm. Giọng nói trầm thấp của anh làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Lửa giận trong lòng cô bùng lên. Anh không cảm thấy phá hủy tiền đồ của người khác là rất thất đức hay sao? Bây giờ cô ta bị biến thành như vậy, anh không có một chút áy náy à? Dù sao thì anh và cô ta cũng đã từng ở bên nhau, tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Chuyện này không liên quan đến em, không cần phải nói cho em biết. Anh cũng nổi giận, bàn tay nắm chặt vô lăng, các khớp xương trở nên trắng bệch. Tại sao lại không liên quan đến tôi? Xém một chút nữa, tôi đã chết trong tay cô ta, còn nói là không liên quan đến tôi sao? Rõ ràng là anh xử lý chuyện tình cảm của mình cho tốt mới có thể làm cho Đỗ Phi Phi có bao nhiêu hận thù đều đổ lên đầu tôi. Hơn nữa, cô ta còn đi tìm tôi để mà trả thù, khiến cho tôi bị thương như thế này, còn nói là không liên quan đến tôi sao? Quên đi, không muốn tranh luận cùng anh nữa. Anh dừng xe cho tôi. Cô la lớn, bây giờ cô chỉ muốn xuống xe, nếu còn ngồi chung với anh, chắc chắn cô điên mất. Ánh mắt của anh nồng đậm lửa giận, đạp mạnh chân ga, xe phóng vù đi. Ầm một tiếng, cánh cửa bị đá văng, Lục Minh Hiên lôi cánh tay của cô, một tay đẩy cô ngã trên giường. Cô tức giận ngồi dậy, định đi ra ngoài, nhưng anh nhanh hơn một bước khóa cửa, đứng chắn trước cửa không cho cô ra. Anh tránh ra. Em là người phụ nữ của tôi, còn muốn chạy đi đâu? Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Tôi không có tâm tình để đùa giỡn với anh. Anh tránh ra. Cô đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh lại bắt được cổ tay của cô. Thân hình cao lớn ép cô đến sát vách tường. Em càng ngày càng to gan đấy, dám nổi giận cả với tôi. Anh dùng sức nắm cằm cô thật mạnh. Cô còn có thể nghe được âm thanh răng rắc từ các khớp xương vang lên. Chương 96. Hoài nghi em thì sao? Cô đau đến nghiến răng, cũng không muốn cầu xin anh. Lục Minh Hiên, anh thật quá đáng. Tuy rằng cô là người phụ nữ của anh, nhưng không có nghĩa cô là món đồ chơi của anh. Cô cũng là một người có cảm xúc riêng, là cô tự nguyện chấp nhận làm người phụ nữ của anh. Nếu anh ta làm ra chuyện gì khiến cô không thể chấp nhận được, cô cũng có quyền từ chối làm người phụ nữ của anh luôn. Quá đáng. Em là người phụ nữ của tôi, còn ở cùng với người đàn ông khác, lại còn dám nói tôi quá đáng à? Tôi ở cùng với người đàn ông khác khi nào? Những chuyện em đã làm, em phải rõ hơn người khác chứ. Tôi mặc kệ em trước đây có bao nhiêu người đàn ông, nhưng hiện tại em là người phụ nữ của tôi, phải giữ mình cho thật tốt vào. Tôi đã làm cái gì nào? Cô thật sự nổi giận, cảm thấy mình bị oan uổng. Người đàn ông từng chạm vào người cô cũng chỉ có một mình anh ta. Có khi nào cô lại có nhiều đàn ông? Ngay cả Diệp Phong đối với cô cũng chỉ là nắm tay, hôn môi. Người đàn ông lần trước, còn có cả người đàn ông lúc nãy, tôi đều nhìn thấy. Em còn muốn giải thích cái gì? Giọng nói chất vấn của anh giống như là cô bị bắt gian ở trên giường vậy. Thật nực cười. Người đàn ông lúc nãy là Tô Quân, là nam chính trong phim. Vậy thì sao? Phim giả tình thật, diễn viên hay phát sinh tình cảm với nhau mà. Tôi bị Đỗ Phi Phi làm bị thương, anh ta đưa tôi đi viện, vừa lúc bị anh nhìn thấy thôi. Thái độ của anh bây giờ là sao? Rõ ràng những chuyện giữa anh và tình nhân cũ không xử lý tốt, tất cả họa đều đổ lên đầu tôi. Anh còn hoài nghi tôi à? Hoài nghi em thì sao? Em không đáng hoài nghi à? Vậy người đàn ông lần trước là ai? Đừng nói với tôi quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bình thường. Người đàn ông đó chính là Diệp Phong. Đúng vậy, đó là bạn trai cũ của tôi. Nhưng ngày hôm đó tôi đã chia tay với anh ta rồi. Tôi giải thích xong. Anh cảm thấy không phục sao? Lục Minh Hiên, bây giờ anh đang muốn đến xem tôi có bao nhiêu người đàn ông à? Tôi có bao nhiêu người đàn ông thì liên quan gì đến anh? Không phải anh ở bên ngoài cũng có rất nhiều phụ nữ sao? Nhưng tôi chưa bao giờ chất vấn anh cái gì cả. Tôi là đàn ông. Giọng nói ngang ngược của anh như muốn chiếm đoạt lấy cô. Đàn ông thì sao? Đàn ông thì có thể có nhiều phụ nữ à? Còn phụ nữ chỉ có thể có một đàn ông à? Đúng vậy. Đây là cái loại tư tưởng gì vậy? Chương 97. Tự giải quyết cho tốt. Cô hoàn toàn bị chọc giận. Lục Minh Hiên, tôi nói cho anh biết, anh không có tư cách xen vào chuyện của tôi. Quan hệ giữa tôi và anh ta chỉ là một cuộc giao dịch. Tôi chỉ cần thỏa mãn anh lúc ở trên giường là đủ rồi. Còn chuyện riêng của tôi, anh không có quyền quản. Tôi cũng sẽ không quản anh mà. Vậy thì em sai rồi. Anh ta cầm tay của cô chặt hơn, cơ hồ như muốn bóp nát tay cô. Ánh mắt làm người khác hoảng sợ. Làm người phụ nữ của tôi, tôi chỉ không muốn cơ thể của em không đâu. Tôi muốn cả trái tim của em. Trái tim? Còn muốn có được cả tình yêu sao? Cô cười lạnh. Nằm mơ đi. Tôi sẽ không đi yêu người đàn ông không tim không phổi như anh. Em! Anh ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên giơ lên quả đấm vung đến trên mặt cô. Cô nhắm mắt lại không cảm thấy đau, chỉ nghe bên tai một âm thanh khó chịu. Cô mở mắt nhìn thấy quả đấm của anh đấm thật mạnh vào vách tường, thậm chí nghe được tiếng vỡ vụn. Người đàn ông này bạo lực như một con dã thú. Cô muốn thoát ra khỏi ngực của anh nhưng lại đẩy không ra nổi. Anh nắm áo của cô dùng sức xé rách, xoẹt một tiếng, chiếc váy bị anh ném xuống đất. Anh định làm gì? Cô hoảng sợ. Không phải là trước kia anh đã nói sẽ không bao giờ cưỡng bức phụ nữ sao? Vậy bây giờ anh đang làm gì với cô? Làm chuyện tôi thích làm, chuyện mà em cần phải làm. Anh hung hăng gặm cắn cô. Anh buông. Cô giãy giụa nhưng không làm gì được. Sức lực của đàn ông trời sinh đã mạnh mẽ hơn phụ nữ. Một tay anh xé rách nội y của cô, trực tiếp đâm thẳng vào. Phía dưới khô khốc đau đớn làm cô khẽ kêu ra tiếng. Anh khốn kiếp. Một loại cảm xúc chán ghét nảy sinh trong lòng. Theo bản năng, cô chống cự thân thể của anh. Anh ta trói chặt tay cô, động tác càng thêm thô bạo làm cô đau đến không thở nổi. Cầu xin tôi thả em. Giọng nói của anh giống như vọng lên từ địa ngục. Cô cắn chặt răng, không chịu yếu thế. Anh nhìn cô chằm chằm, mạnh mẽ dùng sức va chạm bên trong thân thể cô. Cô không nhịn được, kêu lên, nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Đêm hôm đó, cô không biết mình bị anh chiếm đoạt bao nhiêu lần, cho đến khi phía dưới không còn cảm giác, vẫn còn bị anh điên cuồng đòi hỏi. Sáng sớm tỉnh lại, anh đã ăn mặc chỉnh tề, lạnh lùng, nói một câu. Tự giải quyết cho tốt vào. Cánh cửa rầm một tiếng, đóng lại. Chương 98. Công việc bận rộn lại bắt đầu. Ngày nào cô cũng theo đoàn làm phim đi khắp nơi cả trên cả nước để quảng bá cho bộ phim mới. Mỗi lần đến nơi, chỉ ở lại khoảng một tiếng đồng hồ, lại tiếp tục lên máy bay đến thành phố khác. Đã vài ngày, cô chưa được ngủ đàng hoàng, cũng không tẩy trang. Khi ngủ cũng để nguyên khuôn mặt vẫn còn trang điểm. Lễ ra mắt bộ phim ở thủ đô, bọn cô đến đó trước một ngày. Trên khoang hạng nhất của máy bay, cô ngồi bên cạnh Tô Quân. Tiếp viên hàng không rất lễ phép hỏi, cô có muốn uống gì không ạ? Cô lắc đầu. Tô Quân nói, cho tôi 2 ly cà phê. Vâng. Tiếp viên hàng không gật đầu rời đi. Cô mệt mỏi tựa trên ghế, mí mắt dính lại không mở lên nổi. Mệt lắm phải không? Anh nhẹ nhàng hỏi. Ừ. Cả ngày sức trả lời của cô cũng không có vì mệt mỏi. Đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó quấn lên người, mở mắt thì ra là áo khoác của Tô Quân. Cảm ơn. Cô lạnh nhạt nói. Kể từ ngày Lục Minh Hiên kéo cô rời đi trước mặt anh, cô cũng không nói chuyện nhiều với Tô Quân nữa. Bởi vì cô cảm thấy chuyện mất mặt của mình đã bị anh biết, nên lúc nói chuyện với anh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Dường như Tô Quân cũng cảm giác được sự thay đổi của cô. Anh cũng không chủ động nói chuyện với cô, nhưng vẫn quan tâm cô như trước. Có lẽ là cô nghĩ hơi nhiều. Tô Quân không phải loại người như vậy, sẽ không bởi vì quan hệ giữa cô và Lục Minh Hiên mà khi dễ cô. Nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Ấy thôi thì cứ quận thuận theo tự nhiên. Xong bộ phim này, hai người sẽ không gặp nhau nữa. Mặc dù cô nhắm mắt nhưng vẫn không thể nào ngủ yên. Rất nhanh, tiếp viên hàng không bưng đến 2 ly cà phê. Tô Quân nhận lấy, đưa cho cô 1 ly. Uống ly cà phê cho tỉnh táo đi. Dù sao em cũng không có ngủ được mà. Sao anh biết là em không ngủ được? Cô mở to mắt, thậm nhận lấy ly cà phê trong tay anh. Anh cười. Thì em cứ lăn qua lăn lại như vậy, làm sao mà ngủ? Nghe anh nói, cô cũng không giả bộ nữa. Phong cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ thật đẹp, đèn đường giống như một con rồng ngoằn ngoèo vẽ trên mặt đất. Trầm mặc một hồi, giọng nói của Tô Quân lại vang lên. Anh ta đối xử với em có tốt không? Cô khó hiểu nhìn anh, không rõ tại sao anh lại hỏi vấn đề này. Tuy rằng không muốn trả lời, nhưng Mạc Oánh vẫn trả lời anh ta một câu. Tốt lắm. Suy nghĩ một chút, lại hỏi. Sao anh hỏi như vậy? Bởi vì hôm đó nhìn bộ dáng anh ta đối với em rất hung dữ. Vậy cho nên... Chương 99, cút trở về cho tôi. Cô không nói gì, nụ cười khổ trên mặt dần biến mất. Quả thật hôm đó Lục Minh Hiên có chút kỳ lạ, Mạc Oánh cũng không biết tại sao anh ta lại như vậy. Chắc là mọi người đều như vậy, ở chung lâu ngày sẽ lộ ra bản chất thực sự của mỗi người. Cô lại nhớ đến câu nói kia của Lục Minh Hiên. Làm người phụ nữ của tôi không chỉ muốn cơ thể của em, tôi còn muốn có trái tim của em. Câu nói này thật ngang ngược. Người đàn ông này hiển nhiên đã bị phụ nữ làm hư mới có thể nói ra như vậy. Những người phụ nữ trước kia của anh ta, tất cả đều dễ dàng bị anh ta mê hoặc, cam tâm tình nguyện yêu anh ta, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng thật đáng tiếc, cô không phải loại người như vậy. Từ đầu đến giờ, giữa Mạc Oánh và anh ta chỉ là một cuộc giao dịch. Cô cũng tự nói với chính mình tuyệt đối sẽ không yêu một người đàn ông như vậy. Cho nên Mạc Oánh chắc chắn sẽ không giao trái tim của mình cho anh. Lễ ra mắt bộ phim tiến hành thật thuận lợi. Mấy ngày sau, bộ phim được chính thức công chiếu ở các rạp, nhận được phản hồi tích cực. Lập tức có vài vị đạo diễn mời cô đi đóng phim. Đối với vai diễn mới, cô rất cẩn thận. Bộ phim sau, cô muốn thử sức đóng phim truyền hình. Sau khi xem kịch bản của một vị đạo diễn, Mạc Oánh muốn nhận lời đóng bộ phim này. Cô sẽ diễn vai chính, nhưng còn chưa tìm được nam chính. Đạo diễn nói sẽ tìm cho cô một nam chính phù hợp. Hôm đó cô đang dùng cơm cùng với đạo diễn, bàn bạc một chút về bộ phim sắp tới, tâm tình rất tốt nên uống một chút rượu. Đang lúc cao hứng, chợt có cuộc điện thoại gọi đến phá hỏng tâm trạng, là điện thoại của Lục Minh Hiên. Trong điện thoại, anh ta chỉ nói một câu, cút trở về cho tôi. Sau đó cúp máy. Nghe giọng nói của anh, cô có một dự cảm bất thường, khẳng định là đã có chuyện xảy ra không hay. Vội vàng nói lời tạm biệt với đạo diễn, cô trở về biệt thự của Lục Minh Hiên. Không tìm thấy anh trong phòng ngủ chính, Mạc Oánh đi ra khỏi phòng. Một người giúp việc nói, tiên sinh chờ cô ở phòng làm việc. Là phòng làm việc. Dường như mỗi lần họ gặp nhau đều là trong phòng ngủ, hơn nữa là luôn cùng nhau ở lên trên giường. Đẩy cửa phòng làm việc, cô nhìn thấy Lục Minh Hiên đang ngồi trên bàn. Phòng làm việc rất rộng, có hai giá sách cực lớn dựa vào vách tường. Ở trên bày rất nhiều loại sách, có sách tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh, còn có một ít sách mà cô không biết chữ. Dường như âm thanh mở cửa dẫn tới sự chú ý của anh. Anh nhìn về phía Mạc Oánh. Chương 100. Vội vã, kêu tôi về. Có chuyện gấp sao? Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình nhiệt tình một chút, nhưng vẫn có điểm lạnh lùng. Chuyện gì sao? Anh hừ lạnh một tiếng, ném ra một xấp hình. Mấy tấm hình văng đầy dưới mặt đất. Cô ngồi xổm xuống cầm vài tấm lên xem. Tất cả đều chụp là hình của cô. Còn có một người đàn ông là Tô Quân. Cảnh trong hình là ở nhà hàng và bãi đậu xe. Đây là lần trước Tô Quân định đưa cô về nhà sau khi dùng bữa ở nhà hàng. Sau khi nhìn tấm ảnh, phản ứng đầu tiên của Mạc Oánh là: anh tìm người theo dõi tôi à? Đại minh tinh còn cần tôi tự mình tìm người theo dõi sao? Anh trừng mắt liếc Mạc Oánh một cái, ném quyển tạp chí đến trước mặt cô. Cô nhặt quyển tạp chí lên, đọc tiêu đề. Tô Quân và Mạc Oánh, phim giả tình thật, liên tục đi chung xe. Nhìn ngày phát hành của quyển tạp chí là mới xuất bản ngày hôm nay. Thì ra là bị paparazzi theo dõi, bọn họ cũng thật nực cười. Mấy tháng trước đã chụp sẵn hình, bây giờ bộ phim vừa được công chiếu liền đăng lên báo. Quả nhiên là có ý tứ. Lúc bộ phim còn chưa quay xong, cô chỉ là một người mới vào nghề, nếu đăng báo cũng không tạo ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ bộ phim đã ra rạp, cô bắt đầu có một chút danh tiếng, lúc này mới đăng báo, hiệu quả tăng lên so với trước kia mấy lần. Mấy tấm ảnh này em định giải thích như thế nào? Lục Minh Hiên bình tĩnh nhìn Mạc Oánh đợi cô trả lời. Tôi chẳng có gì để giải thích cả. Cô lạnh lùng đáp. Em không cảm thấy có gì muốn giải thích với tôi sao? Anh sa sầm khuôn mặt, âm u đến dọa người. Tôi và Tô Quân chỉ là bạn bè bình thường, không hơn. Nếu như anh tin những gì trong tạp chí viết, tôi không còn cách nào. Anh nổi giận, chợt vỗ bàn, vọt đến trước mặt cô, lấy một tấm hình đưa cho cô. Giữa bạn bè cũng ôm chặt như vậy sao? Bức ảnh được chụp tại nhà hàng, Tô Quân ôm chặt thắt lưng của Mạc Oánh, còn cô nằm trong ngực anh ta, cặp mắt khép hờ giống như đang rất say mê. Còn Tô Quân nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, trong mắt tràn đầy yêu thương. Có lẽ là do góc chụp, ngay cả Mạc Oánh cũng cảm thấy cảnh như vậy rất mập mờ. Chương 101. Từ từ tra tấn em. Đó là lúc thiếu chút nữa tôi bị té, Tô Quân đỡ tôi. Lúc đó cô còn uống rượu cho nên mặt hơi hồng, bộ dáng giống như đang thẹn thùng. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn lúc đó là cô đang say. Nói những lời đó với tôi, em cảm thấy tôi tin sao? Ánh mắt chứa đựng sự tức giận của Lục Minh Hiên chiếu thẳng vào Mạc Oánh, giống như một con mãnh thú đang tùy thời bộc phát. Nếu anh không tin thì cần gì phải hỏi, tôi cũng không cần phải giải thích thêm nữa. Mạc Oánh quăng tấm ảnh sang một bên, xoay người muốn rời đi. Em đứng lại cho tôi. Anh ta nổi giận gầm lên một tiếng, hơi thở lạnh thấu xương làm cho người ta không rét mà run. Cô cũng không tự giác dừng bước, chờ anh ta lên tiếng. Mạc Oánh, em đừng tưởng rằng bây giờ có một chút danh tiếng, đã nghĩ qua cầu rút ván. Anh ta hừ lạnh. Đừng quên, em vẫn còn là người phụ nữ của tôi. Nếu không có sự đồng ý của tôi, em đừng mơ tưởng rời khỏi đây. Tôi không nghĩ là sẽ rời khỏi đây đâu. Ít nhất thì hiện tại là không. Cô biết là anh ta còn chưa có chơi chán, anh ta sẽ không thả cô đi. Tôi có thể làm cho em nổi tiếng, cũng có thể khiến cho em mất đi tất cả đấy. Anh ta đang uy hiếp cô sao? Cô âm thầm nắm chặt nắm tay, biểu tình trên mặt lạnh lùng. Cô chậm rãi xoay người. Bản lĩnh của Lục tiên sinh tôi đương nhiên là biết. Vậy anh nghĩ là tôi sẽ làm gì tiếp theo? Em là người phụ nữ thông minh, nên biết phải làm như thế nào. Kết cục của Đỗ Phi Phi, em thấy đấy. Nếu như không muốn biến thành cô ta thì tốt nhất là đừng nên chọc giận tôi. Nếu không, đừng nói là em, những thứ có liên quan đến em tôi đều phá hủy hết thảy. Ánh mắt tàn nhẫn của anh ta làm người khác hoảng sợ. Những thứ có liên quan đến cô. Cô nhíu mày. Tôi không rõ ý tứ của anh. Không rõ à? Tôi nói cho em biết, cơ thể của em là của tôi, trái tim cũng là của tôi, cả đời em phải thuộc về tôi. Nếu như em dám ở cùng người đàn ông nào khác, làm ra chuyện gì phản bội tôi trước tiên sẽ hủy diệt tên đàn ông kia, sau đó sẽ từ từ mà tra tấn em đấy. Nói ra những lời độc ác như vậy cũng chỉ có một mình Lục Minh Hiên. Trong lòng cô sợ hãi, người đàn ông này thật đáng sợ. Tôi và Tô Quân chỉ là bạn bình thường, anh không cần phải làm loạn. Cô không nhịn được la lớn. Có phải là bạn bình thường hay không, em tự lo liệu đi. Anh ta lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Chương 102. Tôi sẽ thỏa mãn anh ta. Đỗ Phi Phi hiện tại ra sao rồi? Đột nhiên cô nhớ đến người phụ nữ này. Từ sau lần trước khi bị đâm, cô cũng không có gặp lại cô ta. Đồn cảnh sát cũng không có kêu cô đi lấy khẩu cung nữa. Cả đoàn làm phim cũng bình thường, toàn bộ đều không nhắc đến Đỗ Phi Phi. Mà ngay cả nhóm thợ trang điểm và đám Joy cũng không có đề cập đến cô ta. Đỗ Phi Phi giống như bị bốc hơi khỏi làng giải trí. Em sẽ không phải gặp cô ta đâu. Giọng nói của Lục Minh Hiên giống như tử thần vọng lên từ địa ngục. Chỉ cần câu nói đó liền sẽ quyết định sự sống, cái chết của cô. Trong lòng của cô run lên, bước lùi lại giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Chẳng lẽ anh ta khiến cho Đỗ Phi Phi? Cô thật không dám tưởng tượng. Nếu em còn tiếp tục làm việc ở làng giải trí, nên biết phải làm như thế nào. Nhớ kỹ là đừng có chọc giận tôi. Nếu không tôi cũng không biết mình làm ra những gì đối với em đâu. Tính tình của em tôi biết, và tính tình của tôi hẳn là em cũng rõ hơn ai hết. Trong lòng của cô hỗn loạn, không nói gì. Ham muốn chiến hữu của người đàn ông này thật sự quá mạnh mẽ. Cô biết anh ta muốn cái gì, cô sẽ thỏa mãn cho anh ta. Sau một tuần công chiếu tại các rạp, bộ phim của cô đạt được danh hiệu quán quân phòng bán vé, tốt hơn vài lần so với dự kiến. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Từ bây giờ đến lúc quay bộ phim tiếp theo còn một khoảng thời gian, cô cố gắng dành tất cả khoảng thời gian chăm sóc ông ngoại. Chờ cho đến khi bộ phim tiếp theo bắt đầu khởi quay, cô lại phải bận rộn làm việc. Ban ngày, cô dành toàn bộ thời gian chăm sóc ông ngoại. Buổi tối nhận được điện thoại của Lục Minh Hiên, cô vội vã rời đi. Quan hệ giữa cô và Tô Quân cũng càng ngày càng nhạt. Cô cố ý giữ khoảng cách với anh ta, không đi ăn cơm riêng với anh ta nữa, cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với anh, sợ lại bị paparazzi theo dõi. Lúc Tô Quân đang xem tạp chí, liền gọi điện thoại cho cô. Hôm nay, em có xem tin tức giải trí không? Có, thấy rồi. Không ngờ, trước chúng ta chuẩn bị chụp né lén nhiều như vậy. Ừ, em cũng không ngờ. Chuyện này chắc chắn là không có ảnh hưởng gì lớn đối với em đâu. Trên báo viết em cái gì, em không cần để ý. Scandal nó vốn là như vậy đấy, không cần quan tâm. Một thời gian nữa sẽ chìm xuống thôi. Vâng, em biết, em không để bụng. Có lẽ là giọng nói của cô quá mức lạnh lùng, không giống như cô thường ngày. Dường như Tô Quân cũng đã nhận ra, chỉ nói mấy câu xin lỗi, sau đó không nói gì nữa. Không có nhiều người bên cạnh, cuộc sống của cô cũng thật bình thản. Nhưng đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm đó, cô vừa đi mua bữa sáng về, mở cửa lên thấy một bóng lưng quen thuộc. Cô nhất thời chưa nhận ra. Ông ngoại ngồi ở trên ghế, nhìn thấy cô liền vẫy tay. Oánh oánh, con về rồi sao? Lại đây, nhìn xem có bạn tốt đến thăm. Bạn tốt, cô nhíu mày, người kia xoay mặt, cô giật mình. Là Cố Nhược Hy, tại sao cô ta lại đến đây? Cô ta cứ tới đây làm gì? Sự xuất hiện của cô ấy làm cho cô ngạc nhiên. Càng làm cho cô ngạc nhiên hơn là cô ấy đã tiểu tụy đi rất nhiều. Xém một chút nữa là Mạc Oánh không nhận ra Nhược Hy. Hình như là già hơn vài tuổi. Mới có 2 tháng không gặp mà cô ấy thay đổi nhiều như vậy rồi sao? Mạc Oánh. Nhược Hy cúi đầu kêu tên, không dám nhìn thẳng mặt của cô. Tại sao cậu lại tới đây? Tay của cô lạnh lùng nhìn Nhược Hy, chợt nhớ đến chuyện cô ấy mang thai, nhìn thẳng vào bụng cô ấy. 12 tháng cho nên bụng chưa to, nhưng Mạc Oánh biết trong đó có một sinh mạng, là con của Diệp Phong. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhược Hy nhìn Mạc Oánh bằng đôi mắt trong veo, giống như có chuyện gấp, muốn nói với cô, lại không tiện. Cô biết những lời cô ấy muốn nói khẳng định có liên quan đến Diệp Phong. Cô cũng không muốn để ông ngoại biết nhiều về chuyện của Diệp Phong, nên tiến đến kéo tay Nhược Hy. Chúng ta ra ngoài nói. Sau đó cô quay sang nói với ông ngoại. Tụi con ra ngoài nói chuyện một lát, lát nữa sẽ vào. Không đợi ông ngoại trả lời, cô kéo Nhược Hy ra ngoài. Ở ngoài vườn hoa, có cậu bé đang nhảy hip hop cạnh hồ nước. Cô và Nhược Hy ngồi trên băng ghế đá. Lần này tìm tôi có chuyện gì? Cô nhìn về phía trước lạnh lùng. Những chuyện cần nói tôi đều đã nói hết rồi. Diệp Phong muốn làm gì là chuyện của anh ấy. Cậu có tìm tôi cũng vô ích, tôi không giúp được. Tôi tới tìm cậu không phải là vì chuyện này. Đột nhiên Nhược Hy túm lấy tay của Mạc Oánh, vẻ mặt khẩn trương. Mạc Oánh, Diệp Phong mất tích rồi. Chương 104. Chỉ có cậu mới giúp được tôi. Tôi tới tìm cậu là vì như vậy. Cái gì? Cô bị lời nói của Nhược Hy làm cho kinh ngạc. Diệp Phong mất tích, đã xảy ra chuyện gì, từ bao giờ? Tôi cũng không rõ nữa. Nhược Hy mơ màng lắc đầu, rưng rưng chảy nước mắt. Tôi cũng mới biết chuyện anh ấy mất tích gần đây thôi. Lúc trước tôi gọi điện thoại thì anh ấy không nghe, đến nhà cũng không thấy, ngay cả mẹ anh ấy cũng không tìm được. Đến nửa tháng trước tôi mới tìm được mẹ anh ấy. Bà nói là anh mất tích, không biết đã đi đâu. Tại sao có thể như vậy? Mạc Oánh, cậu có biết anh ở đây không? Nói cho tôi, cậu cho tôi biết được không? Bỗng nhiên Nhược Hy khóc lớn, nước mắt giàn giụa. Làm sao mà tôi biết anh ấy ở đâu chứ? Mạc Oánh cũng nóng nảy, từ ngày nói rõ mọi chuyện với anh ở quảng trường cũng chưa từng gặp lại, tại sao đột nhiên lại mất tích? Cô còn tưởng rằng anh đã quyết định ở bên cạnh Nhược Hy, hai người đang sống hạnh phúc, không nghĩ tới. Mạc Oánh, làm sao bây giờ? Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ. Tôi không tìm thấy anh ấy, tôi nên làm phải làm gì bây giờ? Nhược Hy nước mắt tuôn xối xả. Tôi chẳng có cách nào mới phải đến tìm cậu. Cậu đổi số điện thoại di động, Tôi hỏi xung quanh rất vất vả mới tìm được chỗ ở hiện tại của cậu. Cậu giúp tôi đi, làm ơn giúp tôi đi. Tôi phải giúp cậu thế nào đây? Cậu đứng lên rồi nói được không? Hay là tôi với cậu đến đồn cảnh sát báo án? Đây là biện pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ đến. Nhược Hy khóc lóc lắc đầu. Vô ích. Tôi và mẹ anh ấy đã báo án rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được người. Báo án cũng vô dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể an ủi Nhược Hy. Chắc không sao đâu, anh ấy đã lớn rồi, cũng có suy nghĩ riêng. Chắc là đi đâu cho khuây khỏa, qua một thời gian sẽ về thôi. Không đâu, mẹ anh ấy nói phòng anh ấy không có gì thay đổi, quần áo nguyên si, không có khả năng là đi du lịch giải sầu đâu. Tôi chỉ sợ trong lòng anh ấy nghĩ quẩn, làm ra chuyện không tốt. Trong lòng của Mạc Oánh cũng run lên. Chắc là không đâu, Diệp Phong là người có lý trí, sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Mạc Oánh, cậu giúp tôi, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi. Nhược Hy cầm lấy tay của Mạc Oánh, rưng rưng nước mắt, kiên định nhìn cô. Chương 105. Tôi phải giúp cậu như thế nào đây? Mạc Oánh cũng không phải là thám tử, người đã mất tích, làm sao mà cô tìm được? Lục Minh Hiên, bằng năng lực của anh ta, nhất định sẽ có biện pháp tìm ra Diệp Phong. Nhược Hy nói một câu làm cho Mạc Oánh chợt bừng tỉnh. Tại sao cô không nghĩ ra? Khó trách vì sao Nhược Hy lại tới tìm để nhờ giúp đỡ. Thì ra là như vậy. Muốn nhờ cô cầu xin Lục Minh Hiên sao? Cầu xin anh ta tìm Diệp Phong. Chuyện này cô khó xử. Chuyện này đối với cô mà nói như thế nào đây? Lục Minh Hiên đã từng gặp qua Diệp Phong, cũng biết mối quan hệ giữa bọn họ lúc trước. Nếu nhờ anh ta tìm Diệp Phong, liệu anh ta có giúp hay không? Người đàn ông như Lục Minh Hiên không thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng đã là may mắn. Nếu như muốn nhờ anh ta giúp một tay, cô cảm thấy chuyện này không có khả năng. Mạc Oánh, van xin cậu được không? Tôi biết mình không mặt mũi nào để nhờ cậu giúp đỡ, nhưng Diệp Phong dù gì cũng là bạn trai cũ của cậu. Làm sao cậu có thể thấy chết mà không cứu? Thấy chết mà không cứu? Những lời này cứ như là cô rất vô tình vậy. Tôi không phải là thấy chết không cứu, chỉ là... Tôi xin cậu, Mạc Oánh. Nhược Hy quỳ xuống đất, cô sợ hết hồn. Cậu đừng như vậy, được không? Mau, mau đứng lên đi. Nhưng nếu cậu không đồng ý giúp tôi sẽ không đứng đâu. Nhược Hy cứ quỳ trên mặt đất, không chịu đứng dậy. Cô thật sự không có biện pháp, bèn nói, Tôi sẽ cố gắng giúp cậu, cậu đứng lên trước đã. Cậu thật sự giúp tôi sao? Nhược Hy dùng ánh mắt đau khổ nhìn cô, giống như cô là một tia hy vọng cuối cùng của cô ấy. Mạc Oánh gật đầu, cô thừa nhận là mình mềm lòng. Thật tốt, cảm ơn cậu, Mạc Oánh. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chuyện này có thể giúp được hay không, cô còn chưa chắc. Tôi biết là cậu sẽ giúp tôi mà, Mạc Oánh. Nhược Hy lau nước mắt, nhìn Mạc Oánh có chút quái dị. Trong điện thoại của mỗi người có một dãy số. Bạn vĩnh viễn không bao giờ gọi vào dãy số đó, nhưng cũng không xóa. Trong lòng của mỗi người đều có một người, mặc dù không bao giờ nhắc tới, nhưng cũng không bao giờ quên được. Có vài người trong chúng ta không biết họ tốt ở điểm nào, cũng không có thể thay thế họ được. Số điện thoại của Diệp Phong vẫn còn lưu trong điện thoại của cô, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ gọi điện cho anh ta, cũng không muốn xóa đi. Trong lòng thường xuyên nghĩ tới anh ta, nhưng không muốn nhắc đến, cũng không muốn quên đi. Cô cố lấy hết dũng khí ấn nút gọi trên màn hình, nhưng khi nghe thấy một giọng nói cứng ngắc. Số máy quý khách vừa gọi. Chương 106. Nội y quyến rũ. Mạc Oánh cố lấy hết dũng khí gọi, nghe xong cô bất giác thở dài, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, tâm tình phức tạp. Rốt cuộc anh ấy ở đâu? Cô phải mở lời với Lục Minh Hiên như thế nào? Ngay lúc cô đang dồn hết sức phiền não, cửa phòng bị đẩy ra. Mạc Oánh nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi sách, tiến đến đón anh ta. Lục Minh Hiên vừa nhìn thấy cô thì kinh ngạc. Sao em lại ở đây? Trước giờ đều là anh gọi thì cô mới đến nhà anh, nhưng hôm nay cô lại chủ động đến, ngay cả áo ngủ cũng đã thay xong. Cô mặc một cái váy ngủ màu hồng hồng, giống như là sườn xám nhưng ngắn hơn, còn có nội y quyến rũ. Chiếc váy xẻ một đường từ trên đùi xuống, gợi cảm làm người ta không nhịn được bị mê hoặc. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô mặc loại quần áo như thế này, có hơi kinh ngạc. Chân mày tuy hơi nhíu nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia dục vọng, ánh mắt nóng bỏng như là hai cục lửa. Mặc Oánh hít sâu một hơi, tiến lên chủ động ôm hôn anh. Hai tay chuyển qua trước ngực của anh, đầu tiên cởi cà vạt, sau đó mở từng cái nút áo. Anh cũng không cự tuyệt hành động của cô, ngược lại rất hưởng thụ nụ hôn, còn lồng tay vào bên trong áo cô sờ soạng khắp nơi. Cô vừa mới tắm hồi nãy, mùi sữa tắm thoang thoảng thơm mát, giống như quả đào đang tỏa hương thơm, chờ anh tới thưởng thức. Lục Minh Hiên càng lấn càng sâu, dần dần không kiềm chế được, đẩy cô ngã xuống giường. Lại một đêm dài hoan ái trôi qua, không biết cô đã làm bao nhiêu lần triền miên. Tinh lực của anh ta luôn tràn đầy như vậy, Mạc Oánh mệt đến không thở nổi, nhưng anh vẫn còn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục làm việc không mệt mỏi. Cho đến khi anh ta dừng lại, cô đã mở mắt không nổi. Dường như tâm tình của anh rất tốt, anh vuốt ve hôn lên khuôn mặt của Mạc Oánh, hỏi cô: tại sao hôm nay lại chủ động như vậy? Vậy chủ động thì không được sao? Mạc Oánh vô lực trả lời: hôm nay em không giống như bình thường. Dường như anh rất hiểu cô. Vậy bình thường thì thế nào? Cô hỏi lại. Không nghe lời, lúc nào cũng muốn làm trái ý tôi. Anh cầm lấy lọn tóc của cô, chơi đùa trong lòng bàn tay. So với những người phụ nữ khác trước kia của tôi, em là khó đối phó nhất. Vậy tôi khó đối phó lắm sao? Trong đầu của Mạc Oánh bắt đầu tính toán, không biết mở miệng như thế nào để nhờ anh ta tìm Diệp Phong. Hết chương 106, hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.